Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 46 của bộ truyện Hành giả cõi âm qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì chúng ta tạm thời không nói đến Bạch Thế Bảo đang ở trong cuốn Vô Tự Thiên Thư nữa, mà lúc này ở phía ngoài, Biên Khôi thì mang ra một chiếc quan tài, sau đó mở nắp ra. Lâm Cửu Thúc nhíu chặt lông mày, ánh mắt đổ dồn vào cái xác chết ở trong quan tài đó. À, cương thi tướng thần sao? Khi mà quan tài được mở ra thì mọi người đều giật mình. Cái gì? Cương thi tướng thần ư? Lâm Cửu Thúc nhíu chặt lông mày, ánh mắt đổ dồn vào cái xác chết đó. Chỉ thấy đó mặt mũi dữ tợn, tóc xõa tung, mặt đầy những vết sưng đỏ như là bị muỗi độc đốt. Cổ họng phình lên một cục thịt to bằng cái bánh bao, phập phồng, bên trong như là chứa đầy oán khí. Xèo xèo xèo. Lâm Cửu Thúc hít một hơi lạnh, môi môi khẽ run, kinh ngạc mà nói: chẳng nhẽ nó chính là tổ tông của cương thi, nghịch tử của âm linh trời đất, có thể tự vượt qua thiên kiếp tướng thần sao? Mọi người nghe Lâm Kiều Thúc nói như vậy không khỏi rùng mình. Nhìn lại cương thi Tưởng Khang, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, xương khớp kêu răng rắc, lỗ chân lông đổ mồ hôi. Lúc này chưa đánh nhau đã có chút khiếp sợ rồi. Chỉ nghe thấy Lâm Thu Sinh ở bên cạnh run rẩy mà nói: Chúng ta bây giờ phải làm sao để trừ khử nó đây? Trừ sao? Lâm Cửu Thúc vội vàng nói: sợ là không thể trừ nổi thôi. Tướng thần này lược đại vô cùng, bất tử bất hủ, không phải người cũng chẳng phải thi, không phải tiên cũng chẳng phải ma, làm sao đấu lại được nó chứ? Chỉ dựa vào mấy chục năm đạo hạnh của chúng ta, đối với nó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá đâu. Lâm Thu Sinh ngẩn người ra. Vậy phải làm sao đây? Có cách rồi. Đồng Tử Khanh ở bên cạnh vội vàng nói: Mao đạo trưởng không phải đã từng nói, lúc trước Nam phái Thái Tổ sư của bọn họ đã quỳ xin Tam Thanh Tổ sư nhập thân, sau đó liên hợp với cả lực lượng của các phái đạo môn, phong ấn tướng thần này một lần rồi hay sao? Hay là chúng ta cũng thử xem sao? Mời Tam Thanh Tổ sư? Lâm Cửu Thúc vội vàng hỏi: nhưng làm sao để mời? Ta bái Tam Mao chân quân, làm sao mời được Tam Thanh Tổ sư chứ? Đồng Tử Khanh quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Sinh. Lâm Thu Sinh giật mình than thở: mời Tổ sư ra thì phải uống nước thần pháp đàn, đốt hương thanh tọa. Nhưng mà bản lĩnh của ta thì thấp quá, căn bản không mời được đâu. Dù có uống nước thần thì cũng như là nước lã thôi, uống vào rồi đái ra, chẳng có tác dụng gì cả đâu. Đồng Tử Khanh nghe xong thì lập tức mất phương hướng, như là kiến trên chảo nóng, lo lắng đến mức chóng mặt. Lúc này trong đầu ông ta chỉ lóe lên một chữ là chạy thôi. Ông ta cúi đầu nhìn Mao Tiểu Phương, Liêu Lão Thái và tiểu đồ đệ của cổ sư Miêu Cương, ma tổ Lam Tâm Nhi đang nằm trên mặt đất, lại nuốt chửng cái chữ chạy này lại. Đúng vào lúc này thì nhị thần địa bảo Nguyên Đa Lương ở dưới pháp đàn nhìn thấy họ bối rối liền hét lên: này các ngươi, thế quái nào thế? Mới nghe danh hiệu đã sợ như vậy rồi, có phải quá căng thẳng rồi không? Các người nghĩ cách, ta đi thử giúp sức, dò đường trước vậy. Lâm Cửu Thúc vội vàng nói: từ từ, đừng có lại gần nó. Nguyên Đa Lương thì chân tay nhanh hơn não, chưa kịp để cho Lâm Cửu Thúc dứt lời thì ông ta đã đến gần, hét lớn với cả Biên Khôi: Biên Khôi, ngươi từ đâu đào ra được cái bánh chưng thịt này, mang đến đây dọa người ư? À, bánh chưng thịt? Biên Khôi cười lạnh nói: ngươi tự mình tìm chỗ chết, ta sẽ lấy ngươi làm vật tế lễ đầu tiên. Nghe vậy thì Biệu Bé Bỏng, à không, Nguyên Đa Lương cười cười nói: À, ta cái gì mà chưa thấy, cái gì mà chưa được ăn. Nào, cứ thả ra, để ta nếm thử trước. Hoác lác, vậy cho người chết. Biên Khôi phung tay một cái, lột sạch bùa chú trên người của tướng thần. Sau đó cắn ngón tay vô danh, chấm mạnh lên đầu của tướng thần. Đỉnh đầu của tướng thần lập tức bốc lên một luồng khói trắng, từ nhạt đến đậm, bốc lên trên không trung. Lúc này Biên Khôi thấy ngón tay của tướng thần khẽ động, lập tức lùi lại vài mét, ngồi xếp bằng bắt ấn miệng nhầm nhầm. À! Một tiếng gào thét. Tướng thần mở mắt đỏ ngầu, hai tay cào mạnh xung quanh. Thấy vậy thì Nguyên Đa Lương nhíu mày, vội vàng niệm chú. Thiên thượng hữu lộ lan hữu thần, địa phủ hữu lộ khước vô môn. Ngô Lai khai lộ tống quỷ hồn, Ngô Nãi tà sát hiểm đạo thần. Niệm xong đâu đó, Nguyên Đa Lương đột nhiên hét lớn, hít một hơi thật là sâu, mặt đỏ bừng bừng, hai chân đạp mạnh xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu. Bụp bụp bụp bụp. Hai cánh tay của Nguyên Đa Lương trở lên to như là chân trâu vậy, gân xanh nổi lên. Phía bên kia thì Cương Thi tướng thần cào cào xung quanh, quay người lại nhìn thấy Nguyên Đa Lương, gầm lên một tiếng lao tới, hai tay chụp mạnh về phía của Nguyên Đa Lương. Lực mạnh mang theo luồng gió khiến xương kêu lên răng rắc. Nguyên Đa Lương không dám lơ là, dồn hết sức cúi đầu đánh mạnh. Ầm ầm ầm, một người một thi đụng độ nhau. Nguyên Đa Lương một đầu đập vào ngực của tướng thần, cảm giác như đập vào tường đồng vậy. Mắt đỏ ngầu, đầu óc choáng váng, tai thì ù đi, như là có một quả pháo nổ trên đầu khiến cho mọi thứ trong đầu vỡ tan. Bụp. Tướng thần không nhúc nhích, hai tay nắm chặt lấy vai của Nguyên Đa Lương. Mười ngón tay đâm sâu vào thịt, dùng sức nhấc bổng Nguyên Đa Lương lên. Nguyên Đa Lương oa một tiếng thét lên, hơi thở bị đè nén trong ngực bỗng nhiên phụt ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể của lão, giống như là một quả bong bóng vỡ tung vậy. Nguyên Đa Lương mất hết khí lực, tay chân cứng đờ, mắt trợn ngược, trong miệng chỉ còn lại nửa hơi thở. Giống như câu nói, lực đủ khí đủ, dương vượng thần vượng. Lực chính là khí, khí cũng chính là tinh, tinh chính là thần. Một khi lực đã thoát ra thì tinh khí thần cũng theo đó mà tiêu tan. Lúc này thì Nguyên Đa Lương đã dần dần trở lại trạng thái ban đầu, mặt mày đen sạm, miệng phun máu. Bẹo bé bỏng đã rời khỏi thân thể của lão. Trước khi mà Nguyên Đa Lương kịp phản ứng thì tướng thần đã đột nhiên há miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn đâm thẳng vào cổ họng của lão. Không, không, không ổn rồi. Lâm Cửu Thúc ở trên pháp đàn thấy vậy thì hét lớn, nếu bị nó cắn trúng chắc chắn sẽ biến thành cương thi đó. Lời vừa mới dứt chỉ nghe keng một tiếng, tướng thần một cú đớp trúng vào một thanh sắt dài, tia lửa bắn ra tung tóe. Chỉ thấy Trần Long Phong của Long Hổ Đạo Phái đã cầm đầu kia của thanh sắt dùng sức bẩy lên. Rắc một tiếng, thanh sắt bị cắn vỡ một mảng. Trần Long Phong kinh hãi nét mặt. Trần Long Phong thì nét mặt kinh hãi hét lên. Hả? Ngay cả sắt cũng cắn vỡ được. Hàm răng này thật là đáng sợ nhỉ. Nói rồi tay nắm lấy cổ áo của Nguyên Đa Lương kéo hắn bay đến. Nói rồi thì tay nắm lấy cổ áo của Nguyên Đa Lương kéo lão bay lên pháp đàn. Nguyên Đa Lương run rẩy mà nói, cái tên cương thi này quả thật có chút bản lĩnh đó, suýt nữa thì tao gục ngã tại đây rồi. Trần Long Phong đáp, đều là tại ông tự phụ thôi. Ầm ầm ầm ầm. Phía dưới pháp đàn, tướng thần dùng hai tay nắm chặt bốn cột gỗ chống đỡ pháp đàn. Bốn cột gỗ lập tức vỡ vụn. Trong chớp mắt thì pháp đàn trao đảo sắp đổ sập. Mã Chiêu Tuyết kinh hãi mà hét lên, không ổn rồi, pháp đàn không chịu nổi nữa đâu. Lâm Cửu Thúc hét lớn, tất cả mau nhảy xuống. Một tiếng ra lệnh vang lên thì mọi người liền vác Mao Tiểu Phương, Liêu Lão Thái, Lam Tâm Nhi đang nằm bất động trên đất lần lượt nhảy xuống pháp đàn. Chưa kịp đứng vững thì đã nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, pháp đàn đã đổ sập. Lâm Tu Sinh nằm trên đất nhìn pháp đàn đổ nát kinh hồn bạt vía, đột nhiên cảm thấy lưng bị ai đó nắm chặt, trong lòng giật mình hét lớn. Không ổn rồi, lần này chắc tha toi mạng mất. Ai ngờ khi hắn quay đầu lại thì lại là Lâm Kiều Thúc. Còn đứng ngây ngốc ra làm gì, chờ Cương Thi đến ăn thịt sao? Lâm Kiều Thúc vẫn còn chưa nói xong thì đã cảm thấy một luồng gió lạ thổi tới từ phía sau, thổi thẳng vào cổ. Quay đầu nhìn lại thì lập tức giật mình toàn thân. Là tướng thần Cương Thi đang lao về phía ông ta từ phía sau. Tốc độ của tướng thần Cương Thi này nhanh đến mức không kịp né tránh. Lâm Kiều Thúc nhắm mắt thở dài chỉ trời chết. Nhưng ngay tại khi mà tướng thần cách Lâm Kiều Thúc một bước chân thì đột nhiên dừng lại, hai tay cũng từ từ buông xuống. Hả? Là chuyện gì vậy nhỉ? Lâm Kiều Thúc mở mắt nhìn, lập tức kinh ngạc. Là ai nhỉ? Hóa ra lại chính là Biên Khôi. Chỉ thấy tên Biên Khôi từ xa đứng dậy, hướng về phía mọi người hét lớn. Các ngươi nghe cho kỹ đây. Bây giờ ta cho các ngươi hai con đường, để xem các ngươi chọn lựa như thế nào. Một là con đường sống, các ngươi đầu hàng. Hai, phải chết, ta sẽ thu phục các ngươi. Lâm Kiều Thúc ngẩn người, không biết Biên Khôi đang giở cái trò gì. Lúc này Đồng Tử Khanh đến bên cạnh, khẽ nói với cả Lâm Kiều Thúc. Hắn đang đưa ra điều kiện đó, chi bằng cứ nghe hắn nói cái đã. Ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian, các ngươi mau nghĩ cách chạy thoát đi. Nói rồi Đồng Tử Khanh bước lên phía trước, hướng về phía Biên Khôi chắp tay mà nói. Không biết là quốc sư muốn chúng tôi làm gì? Biên Khôi cười nói. Ngươi có vẻ biết thời biết thế đó. Hiện tại Mao Tiểu Phương coi như đã phế, ta giết các ngươi cũng thấy tiếc lắm. Ta thấy các ngươi chi bằng theo ta, từ nay về sau nghe lệnh của ta. Đồng Tử Khanh trong lòng chấn động hỏi dồn. Theo như thế nào? Biên Khôi dừng lại một chút rồi nói. Đạo thuật của các ngươi dùng trên chiến trường không đủ lợi hại, không thể so với cả đao thương súng đạn. Nhưng nếu dùng để ám toán, trừ yêu diệt quỷ gây tai họa, thì các ngươi đều là cao thủ cả. Ồ, Đồng Tử Khanh hiểu được ý đồ của Biên Khôi, liền cười mà nói. Không ngờ rằng đại quốc sư lại coi trọng chúng tôi đến như vậy. Biên Khôi cười lại. Các ngươi làm đạo sĩ kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Chỉ bằng theo ta, có thể đảm bảo các ngươi hưởng vinh hoa phú quý suốt cuộc đời. Đương nhiên nếu các ngươi muốn danh tiếng, chỉ sau khi quy thuận ta, ta sẽ xuất tiền xây dựng đền miếu cho các ngươi. Chuyện tốt như vậy thì chắc là phải bàn bạc suy nghĩ kỹ cái đã. Đồng Tử Khanh nói xong nhíu mày quay đầu lại nhìn mọi người. Lúc này Nguyên Đa Lương đột nhiên hét lớn. Có gì phải suy nghĩ chứ, Đồng Tử Khanh? Mày kiếp chẳng lẽ ngươi muốn làm chó săn cho Viên đại đầu? Ngươi làm chó của ngươi, ta chứ không, ta phải về nhà của ta. Về nhà? Biên Khôi cười lạnh. Nhị thần địa bảo quán ở Sơn Đông, bây giờ chắc đã bị thuộc hạ của ta phá sạch rồi. Nhà ngươi chắc chẳng về được nữa đâu. Thôi theo ta đi, ta sẽ cho ngươi no bụng. Cái gì? Nguyên Đa Lương nghe xong giật mình hoảng hốt nói. Ngươi dám phá đạo quán của ta sao? Ngay tại lúc này, đột nhiên nghe thấy từ xa có người hét lớn. Quả nhiên không hổ là quốc sư, hộ quốc pháp sư của triều đình, đầu óc nhanh nhạy thật đó. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ đằng xa có một đám người ồn ào tiến lại gần. Đám người này ăn mặc khác nhau, đủ mọi kiểu dáng, đủ loại phong cách. Có người đầu trần không đội mũ, có người lại mặt đỏ bừng bừng, có người mặc áo vá chẳng vá chịt, có người lại mặc áo đen quần đen, có người vai đeo bầu chu sa, có người lại tóc đen lông mày đen quần áo đen, có người răng trắng, tay áo trắng, tất trắng, có người lại môi đỏ, mặt đỏ, cổ cũng đỏ. Tóm lại ai đấy đều nhìn phải chấn động. Những người này đều là các trưởng môn hoặc là chấp sự của các đạo phái. Mỗi người đều có danh hiệu, mỗi người đều có bản lĩnh riêng của mình. Nhìn cái người đứng đầu nói chuyện thì ông ta mặc một bộ áo dài màu vàng bằng vải trúc, tất trắng dày vải đen, ở bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lụa màu xanh lá cây, đeo một cặp kính đen, trông giống như là một chủ tiệm tiền. Chỉ thấy ông ta nhe răng cười. Cát hung họa phúc, suy đoán có thể biết. Nhân sự thiên thời, không thoát khỏi thiên số. Biên Khôi, ngươi tùy nói một chữ, ta đoán cho ngươi một chữ. Cát hung họa phúc, suy đoán có thể biết. Nhân sự thiên thời, không thoát khỏi thiên số. Biên Khôi à, ngươi tùy nói một chữ, ta đoán cho ngươi. Đúng vậy, người đứng đầu nói chuyện không phải ai khác, chính là Mã Khôi Nguyên. Hả? Tuyết Nhi. Lúc này thì Mã Khôi Nguyên đã liếc mắt thấy được Mã Chiêu Tuyết đứng sau của Lâm Kiều Thúc, đang giận dữ nhìn mình. Trong chớp mắt thì sắc mặt Mã Khôi Nguyên biến sắc, kinh hãi đến mức mắt suýt rơi khỏi hốc, lắp bắp gọi: Con sao lại ở đây vậy? Lúc này thì Mã Chiêu Tuyết nắm chặt tay, cắn môi đến mức tím tái, muốn nói nhưng là không ra lời. Đến đúng lúc lắm. Chỉ nghe Biên Khôi từ xa cười lạnh: Người cũng đã đủ, cũng đỡ phải ta đi tìm từng người một. Mã Khôi Nguyên đứng sững, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Mã Chiêu Tuyết, không chớp mắt. Mở miệng nhưng lời nói lại hướng về phía của Biên Khôi. Biên Khôi, ngươi là hộ quốc pháp sư của triều đình, là người ngoại đạo, hiểu chuyện hiểu lý. Dù sao chuyện của chúng ta cũng là chuyện ở trong nhà, sao lại để cho người ngoài như ngươi xen vào chứ? Lời nói này đầy gai góc, nghe thật là chói tai. Không ngờ rằng Biên Khôi lại rất bình tĩnh, không tức giận, không nóng nảy, trong lòng thầm nghĩ: Ý của lời này, chẳng lẽ Mã Khôi Nguyên đã nghe được tin tức gì sao? Sau đó Biên Khôi liếc nhìn đám người, cười nhạt mà nói: Không sao, hiện tại đại cục đã định, thêm các ngươi vào cũng không ảnh hưởng gì. Lời nói đừng lên quá chắc chắn như vậy chứ. Ngay lúc này đằng sau Mã Khôi Nguyên đột nhiên có người hét lớn một câu. Lời nói này đầy sức mạnh, giống như là sấm sét, còn mang theo một luồng khí thế mãnh liệt. Chỉ thấy người này mặc một bộ áo dài màu đỏ mới tinh, tóc như là vừa gội xong bóng loáng, giày đen tất trắng, trên người đeo một chuỗi pháo lớn, mỗi một quả thì to bằng quả cà, được bọc bằng giấy vàng phù chú để lộ ra đoạn ngoài pháo. Nhìn bộ dạng này thì giống như là vừa đi xem mắt vậy, không thể tả nổi sự vui vẻ tràn đầy tinh thần của người đó. Biên Khôi khi mà mới vào Trung Nguyên đã dò la tin tức của các đạo phái, cũng đã từng nghe danh người này rồi. Người này tên là Quách Trấn Thiên, lập ba đàn ba nén hương, thờ Lôi Công Điện Mẫu, Lôi Trấn Tử, đạo hiệu là Lôi Quỷ Đạo Sĩ. Quách Trấn Thiên này dùng chu sa pha với cả diêm sinh bọc thuốc súng bằng giấy phù, làm thành lôi tử pháo, chuyên dùng để nổ quỷ. Quỷ sợ lửa, sợ ánh sáng, sợ tiếng động. Khi hắn trừ tà diệt quỷ, trong người chỉ mang theo một quả lôi tử pháo và hai hòn đá lửa, trông ngoài là nổ. Tiếng nổ như là sấm rền trời, khiến cô hồn dã quỷ phải run rẩy, chân không còn sức chạy. Quách Trấn Thiên này ở Hà Nam lập ra một hiệu gọi là Lôi Oanh Quỷ, xây dựng đạo quán thu nhận đồ đệ rất là nổi tiếng. Hiện tại thì Quách Trấn Thiên bước lên phía trước, thấy Nguyên Đa Lương đang nằm trên đất bị thương nặng, liền quay đầu hỏi Trần Long Phong: Sao Nguyên đạo trưởng lại thê thảm như vậy chứ? Trần Long Phong đáp: Ta cũng không rõ là do ngạo khí hay là do mỹ nhân nữa. Quách Trấn Thiên ngạc nhiên: Mỹ nhân sao? Trần Long Phong liền liếc nhìn Mã Chiêu Tuyết. Quách Trấn Thiên thở dài: Ông ta sớm muộn gì cũng chết vì đàn bà thôi. Nói rồi Quách Trấn Thiên lấy từ ngực ra một quả lôi tử pháo, lại từ trong người lấy ra một tấm phù đỏ, trên đó vẽ lôi chú, bọc lên lôi tử pháo, hướng về phía đám người phía sau hét lớn: Trời cũng sắp sáng rồi, đứng đây chờ phơi nắng hay sao? Lời vừa mới dứt thì chỉ nghe rắc một tiếng, Quách Trấn Thiên tay trái nắm hai hòn đá lửa, dùng sức cọ sát, tia lửa bắn ra ngoài, trông ngòi lôi tử pháo, tay phải vung lên ném đi hét lớn: Xin phép, ta trước tiên lấy một cái may mắn đã. Vút! Lôi tử pháo bay thẳng về phía của Biên Khôi. Chỉ thấy Biên Khôi nhíu mày lại, thân hình không nhúc nhích, hai tay nhẹ nhàng vung lên. Cương thi tướng thần từ xa đột nhiên mở mắt, như nhận được mệnh lệnh vậy, bay người chắn trước mặt của Biên Khôi, tay nắm chặt lấy quả lôi tử pháo mà Quách Trấn Thiên ném tới. Ầm một tiếng, Lôi tử pháo nổ tung trong tay của tướng thần, khí lực bắn tung tóe khói bụi mù mịt, tiếng nổ như là long trời lở đất, khói đen quần quận bao phủ lấy tướng thần. Giấy phù đỏ bọc bên ngoài lôi tử pháo bị nổ thành vụn, bay tứ tung trong không trung. Không ai kêu, đều đứng sững. Đợi cho khói tan dần thì lông mày của Quách Chấn Thiên mới nhíu chặt lại. Chỉ thấy tướng thần tay không bốc khói đỏ, ở tay chân thân thể đầy bột chu sa, nhưng da không rách, thịt không lộ, trên người không hề bị thương tích gì. Quách Chấn Thiên đứng sững không nói lên lời nữa. Lâm Cửu Thúc thấy vậy bên cạnh nhắc nhở: cẩn thận đó, nó chính là tướng thần cương thi, ngươi dùng lôi pháo này làm sao nổ chết được nó. Hả? Tướng thần cương thi sao? Quách Chấn Thiên nghe xong trong lòng giật mình. Lúc này phía sau đám người đứng một người đàn ông trung niên gầy gò, mặt vàng vọt như là bệnh tật, đôi mắt nhỏ nhưng mà sáng ngời. Chỉ thấy ông ta lấy từ trong người ra hai sợi dây ngũ sắc, trên đó treo đầy chuông vàng phù chú, một đầu nắm trong tay, sau đó hét lớn với mọi người: để ta dùng kim linh tỏa thử xem sao, xem có bắt được tên cương thi tướng tần này hay không. Mấy người bên cạnh nghe xong thì đồng thanh hét lớn: được, ta sẽ đến giúp người. Lời vừa dứt thì bốn người kéo hai đầu dây lao về phía của cương thi tướng thần. Chuông vàng trên dây ngũ sắc leng keng vang lên không ngừng, âm thanh khiến cho lòng người bất an. Chuông này được ngâm trong máu chó đen, sợi dây ngũ sắc có một sợi màu xanh được đan bằng cành liễu. Cả hai đều là khí cụ phá sát, uy lực tự nhiên không yếu, ra tay cũng là kinh thiên động địa đó. Vút vút vút vút vút. Bốn người chân đạp cương phong vây quanh tướng thần giãn ra những vị trí, bày trận lúc tiến lúc lùi, lúc trái lúc phải. Hai sợi dây ngũ sắc bay lượn trong không trung như kéo ra một cầu vòng dài, trong chớp mắt đã quấn chặt lấy tướng thần rồi. Một vòng quấn này khiến Biên Khôi cũng phải giật mình, không khỏi lè lưỡi. Nhưng lè lưỡi cũng chỉ là trong chớp mắt, sau đó khóe miệng quán khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười độc ác. Wow. Tướng thần cương thi gầm lên một tiếng, hai tay giãn ra, rắc rắc rắc, dây ngũ sắc đứt phần phật. Quách Chấn Thiên thấy như vậy, vội vàng lấy từ người ra hai quả lôi tử pháo, tay trái nắm đá lửa dùng sức cọ sát, châm ngòi rồi bay người lao tới, ném lôi tử pháo về phía của tướng thần. Ngay tại lúc này thì bên cạnh Quách Chấn Thiên cũng xuất hiện thêm 5 người nữa, tay cầm kiếm gỗ đào, nhân cội này mà đâm thẳng vào ngực của tướng thần cương thi. Nổ! Quách Chấn Thiên hét lớn, mọi người vội vàng lùi lại. Ầm ầm ầm ầm. Hai quả lôi tử pháo nổ tung, khiến cho mọi người ù tai. Đợi khói tan đi thì tướng thần chỉ bị nổ rách một phần quần áo, 5 thanh kiếm gỗ dưới chân thì gãy làm đôi. Quách Chấn Thiên hét lớn: không ổn rồi, nó như nuốt phải sắt vậy, nổ thế nào cũng không vỡ. Biên Khôi lúc này từ xa cười lạnh: tài năng của các ngươi chỉ có mỗi vậy thôi sao? Để ta cho các ngươi xem. Dứt lời thì hai tay nắm chặt, thân hình của cương thi tướng thần như là bị hắn điều khiển, lao về phía trước định bắt bọn họ mà cắn. Mọi người cẩn thận! Mọi người hoảng loạn vội vàng né tránh, lại nghe có người bên cạnh hét lớn: mọi người đừng có giấu giếm nữa, mau thể hiện bản lĩnh thật sự đi. Hôm nay nếu không diệt được nó chắc chắn sẽ ở lại nhân gian gây họa đó. Có người hét lớn: ta cũng muốn giết nó, nhưng làm sao giết bây giờ? Bày trận đi. Nhưng mà chưa mở đàn, làm sao bày trận được? Bày hàng ma huyết trận đi. Được. Một tiếng ra lệnh vang lên, các đạo trưởng đều cắn nát ngón tay giữa, nhỏ máu dương xuống đất, dùng chân quét thành một vòng, phong ấn cương thi tướng thần ở trong vòng tròn. Sau đó lại có đạo sĩ lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp, rắc về phía của cương thi tướng thần. Rắc rắc rắc rắc. Gạo nếp đập vào người của tướng thần bắn ra vô số tia lửa, giống như ánh sáng lấp lánh. Đáng tiếc là những hạt gạo nếp này sau khi bốc khói trắng lập tức biến thành màu đen rơi xuống đất. À, hàng ma huyết ma trận đây ư? Biên Khôi cười lạnh: tên nghe thì kêu đó, nhưng không có tác dụng đâu. Nói rồi hai tay đột nhiên giơ lên, thân hình của cương thi tướng thần bay vọt lên, từ trong huyết trận bay ra. Ngay lúc mọi người đang hoảng loạn, thì tướng thần một tay nắm lấy cổ một đạo sĩ, móng tay đâm sâu vào, máu tươi phụt ra ngoài. Mọi người kinh hãi hét lớn: Lương đạo trưởng! Và lúc này thì cái vị đạo trưởng kia cổ họng phồng lên, trong cổ họng phát ra âm thanh như là đang uống nước, máu tươi tràn vào khí quản, ánh mắt trở nên đờ đẫn, toàn thân run rẩy, đau đến mức không thể kêu lên được. Chỉ nghe bụp một tiếng, tướng thần cương thi dùng sức bóp chặt, cổ của vị đạo trưởng kia lập tức gãy lìa, đầu lệch sang một bên, tay buông thõng, chân dãy giụa, tắt thở ngay tại chỗ. Mọi người thấy vậy thì đều hoảng loạn. Máu dương, máu chó, gạo nếp, kim linh tỏa, lôi tử pháo, kiếm gỗ đào, tất cả đều đã dùng qua rồi, nhưng đều không có hiệu quả với con cương thi này. Tướng thần cương thi dường như là không sợ gì cả, không ai có thể hàng phục được nó. Ngay lúc này thì Quách Chấn Thiên dường như đột nhiên nhớ ra một người, vội vàng hét lên: Mã Khôi Nguyên, Mã Khôi Nguyên đâu rồi? Người bên cạnh trả lời: Có người đang đấu với cả ông ta đằng kia kìa. Ai? Quách Chấn Thiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mã Chiêu Tuyết đang đứng trước mặt của Mã Khôi Nguyên, hai tay nắm chặt một sợi dây thừng, mắt đỏ ngầu, ánh mắt đầy hận thù, nhìn chằm chằm vào Mã Khôi Nguyên, môi mấp máy dường như là đang muốn nói điều gì đó. Quách Chấn Thiên vội vàng hét: Tướng thần cương thi này mới là kẻ mạnh, sao hai cha con bọn họ lại đánh nhau nhỉ? Mau ngăn họ lại đi. Người bên cạnh thở dài nói: Ông ta vừa đến đã nói đây là việc nhà, sao lại để người ngoài nhúng tay vào được? Vậy không quan tâm nữa sao? Tất nhiên rồi, làm sao quan tâm được. Giờ thì chúng ta quay qua hai cha con Mã Khôi Nguyên và Mã Chiêu Tuyết. Ngay tại lúc này thì chỉ nghe Mã Khôi Nguyên hỏi: Con muốn cha phải làm gì bây giờ? Ông tự móc mắt đi. Mã Chiêu Tuyết nghiến răng, từ trong miệng ép ra mấy chữ. Mã Khôi Nguyên hơi ngẩn người, sau đó khẽ cười: Được thôi, cha sẽ móc mắt này, coi như trả mạng cho em con vậy. Như vậy con có thể tha thứ cho cha được không? Mã Chiêu Tuyết không trả lời, dừng lại một chút rồi hét lên đầy hận thù: Ông tự móc mắt, hay để ta phải làm? Mãi cho đến khi mà trời dần sáng, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Từ xa vang lên tiếng đánh nhau, tiếng hét rồi tiếng chửi rủa không ngừng. Các trưởng môn chấp sự các đạo phái đều đỏ mắt tức giận. Có người đánh cận chiến, có người thi triển pháp thuật từ xa, có người kiến răng ken két, cố gắng để hai chân run rẩy, cố gắng không để hai chân run rẩy. Có người thì mặt mày tái mét, ôm vết thương nằm trên đất liên tục than thở: Hỏng rồi, tướng thần cương thi này đánh không chết, cũng không chấn áp được nó, khó đánh qua đi mất thôi. Phía bên này là vậy, còn phía bên của Mã Khôi Nguyên và Mã Chiêu Tuyết thì sự đối đầu của hai cha con lại yên tĩnh đến lạ thường, giống như một mặt nước phẳng lặng vậy. Nước lặng là tĩnh sao? Thực ra không phải vậy. Thường là những mặt nước tưởng chừng như là phẳng lặng thì bên trong lại ẩn chứa dòng chảy ngầm, chỉ cần một chút dao động liền bùng phát tạo nên sóng lớn. Hiện tại trong lòng Mã Chiêu Tuyết, Mã Khôi Nguyên đã không còn chút quan hệ huyết thống nào nữa, cũng chẳng phải cha, càng không phải là người. Trong mắt của nàng thì ông ta là một con quỷ mà thôi. Ông ta là một con quỷ đã tự tay bóp chết em trai của Mã Chiêu Tuyết. Mã Khôi Nguyên. Mã Chiêu Tuyết nghiến răng mà nói: Trước khi chết, nói cho ta biết tại sao ông lại giết em trai của ta. Mã Khôi Nguyên nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt và bàn tay của mình, ngẩn người, miệng lẩm bẩm: Tại sao lại giết em trai của con được? Mã Khôi Nguyên cười khổ một tiếng nhưng không nói. Chẳng lẽ Mã Khôi Nguyên thực sự vô cớ giết con mình sao? Chuyện này cần phải giải thích một chút. Chẳng là trước đây thì Mã Khôi Nguyên mở đàn cúng tế, thỉnh thất tinh giáng thế, mở đường cho đệ tử mới là Hồ Tiên, Hồ Tam Thái Gia lập đàn bảo hộ, đặt tên là Quyển Liêm Tiên Gia. Nhờ đó thì có được đạo hạnh bói toán của Hồ Tam Thái Gia. Mã Khôi Nguyên thì lúc đó không biết, phàm là năng lực bói toán đều không thể tự mình đoán mệnh, nếu không ắt sẽ phải gặp đại họa. Mã Khôi Nguyên không kiềm chế được, đã tự mình bói một quẻ, và chữ bói ra chính là chữ Nguyên ở trong tên của ông ta. Chữ Nguyên là thể chất càn khôn, từ Đức lấy Nguyên làm đầu. Chữ Nguyên có hai nét nằm ngang như là cây cầu, viết bằng bốn nét. Nét đầu tiên là nhất. Nhất là đầu của chữ Tử, nét cuối của chữ Sinh. Đây là tướng đại hung. Chữ Nguyên lại giống với cả Vô Nhi, thông với Diệt Nhi. Đây là tướng đại họa. Họa phúc từ trong quẻ mà sinh ra, phúc họa từ trong quẻ ẩn giấu. Cũng chính vì quẻ này đã khiến cho Mã Khôi Nguyên bóp chết con trai của mình, từ đó bỏ đi phương xa, không trở về nhà nữa. Điều đó cũng khiến cho một đàn cúng vốn tốt đẹp xuất hiện dấu hiệu phản đàn, buộc Hồ Tam Thái gia phải đổi cờ hiệu, rời khỏi tộc Long Trừ Ma. Sự tình đến nước này thì hiện tại Mã Khôi Nguyên có lỗi trong người, tự nhiên không thể biện giải, chỉ lắc đầu liên tục cười khổ nói: giết con tránh hỏa, lỗi hoàn toàn là tại ta. Ta sẽ dùng đôi mắt này để tế em trai của con. Nói xong, ông ta từ từ giơ tay lên, ngón tay dùng sức bóp chặt. Khi đưa lên trước mắt thì Mã Khôi Nguyên qua kẽ tay lại nhìn Mã Chiêu Tuyết một lần, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đột nhiên, phía sau có người hét lớn với cả Mã Chiêu Tuyết: cô bé, cẩn thận kìa! Mã Chiêu Tuyết lập tức giật mình. Lúc này thân hình của Mã Khôi Nguyên đột nhiên lao về phía trước, hai tay chụp lấy Mã Chiêu Tuyết. Chưa kịp để Mã Chiêu Tuyết phản ứng lại, chỉ nghe bụp một tiếng, hai tay của Mã Khôi Nguyên đã nắm chặt vào vai của nàng, sau đó dùng sức kéo, Mã Chiêu Tuyết ngã nhào xuống đất. Mã Khôi Nguyên kêu lên một tiếng thảm thiết. Mã Chiêu Tuyết quay đầu lại lập tức sửng sốt, chỉ thấy tướng thần Cương Thi không biết từ khi nào đã lao tới, hai tay đang nắm chặt cánh tay của Mã Khôi Nguyên, ngón tay đã đâm sâu vào thịt, máu tươi tuôn ra. Mã Chiêu Tuyết ngẩn người: sao lại thế? Sao ông lại cứu ta? Chữ Nguyên gặp ra tức là hoàn, trước đây ta đã tin nhầm quẻ này. Mã Khôi Nguyên cười khẩy hai tiếng, hai tay từ từ buông xuống, sau đó đột nhiên dùng sức, hai cánh tay như là rắn hổ mang quấn chặt lấy khớp tay của Cương Thi tướng thần, rồi hét lớn với cả Mã Chiêu Tuyết: mau chạy đi! Mau chạy sao? Mã Chiêu Tuyết đứng ngẩn người ra không biết phải làm gì. Trong chốc lát thì đám đạo sĩ đã xông tới, dùng kiếm gỗ đào đâm chém dữ dội vào sau lưng của Cương Thi tướng thần, khiến cho tướng thần Cương Thi nổi giận, hai tay dùng sức giãn ra, nắm lấy Mã Khôi Nguyên ném mạnh xuống đất, sau đó quay người lại lao về phía đám người đạo sĩ bên cạnh. Cú ném này thì không hề nhẹ, Mã Khôi Nguyên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đau đớn. Một luồng khí nóng trào lên, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi to. Ngã gục xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mã Chiêu Tuyết, khóe miệng như cười nhưng không phải cười. Vì sao? Vì sao ông lại cứu ta chứ? Mã Chiêu Tuyết âm thầm kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt của Mã Khôi Nguyên, đột nhiên có một cảm giác không thể diễn tả được. Cảm giác này từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng cảm nhận qua. Ngay tại lúc này, tên Biên Khôi từ xa đột nhiên cười lớn: Bắt giặc, bắt vua, giờ Mao Tiểu Phương, Mã Khôi Nguyên đều thất bại ở đây, các ngươi còn không chịu đầu hàng hay sao? Quách Chấn Thiên nắm chặt hai quả lôi tử pháo, vừa né đòn tấn công của Cương Thi tướng thần vừa đáp: ngươi có mấy tay mà bắt được chúng ta chứ? Đợi lát nữa xem ta nổ cho ngươi tan xương nát thịt ấy. Còn cứng miệng sao? Biên Khôi giận dữ mà mắng: được, vậy ta sẽ giết ngươi trước, luyện ngươi thành Cương Thi. Nói rồi hai tay dùng sức vung lên, điều khiển Cương Thi tướng thần lao về phía của Quách Chấn Thiên. Bụp. Đột nhiên lúc này Mã Chiêu Tuyết không biết từ đâu có được sức mạnh, đứng phát dậy, dùng sợi dây thừng ở trong tay quất mạnh xuống đất, lao về phía sau lưng của Cương Thi tướng thần đánh liên tục, như là muốn trút hết cơn giận ở trong người. Láo toét, còn nhóc không biết tự lượng sức. Biên Khôi xoay lòng bàn tay, tướng thần Cương Thi lập tức gầm lên một tiếng, cũng quay người lại, lao về phía của Mã Châu Tuyết. Mã Châu Tuyết vội vàng lùi lại, nhưng không ngờ rằng tốc độ của Cương Thi Tướng Thần nhanh đến như vậy. Một cú chụp trúng ngay cổ áo của nàng. Mã Châu Tuyết trong lòng hoảng hốt, vội vàng giãy giụa. Rắc một tiếng, áo ngoài của nàng bị xé toạc một đường, quấn Vô Tự Thiên Thư trong người rơi ra, rơi vào tay của Cương Thi Tướng Thần. Không tốt rồi, Bạch Thế Bảo. Mã Châu Tuyết với tay định giật lại quấn Vô Tự Thiên Thư, nhưng Cương Thi Tướng Thần đã vung tay một cái trúng ngay vai của nàng. Mã Châu Tuyết cảm thấy như là toàn thân xương cốt đều bị chấn động vỡ vụn, lập tức bị đẩy ra xa mấy mét liền. Rắc rắc. Tướng thần Cương Thi gầm lên một tiếng, dùng sức xé quấn Vô Tự Thiên Thư. Ầm ầm ầm. Một luồng khói trắng từ trong quấn Vô Tự Thiên Thư bốc lên. Tướng thần Cương Thi không dừng tay, sau khi xé nát cuốn sách thành từng mảnh, rải ra khắp không trung, sau đó dùng tay chụp lấy luồng khói trắng. Không tốt rồi, tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo. Lâm Kiều Thúc hét lớn. Ông ta lập tức cởi áo ngoài, cắn nát ngón tay giữa, viết một đạo thu hồn chú lên áo, vội vàng lao tới, vung áo về phía của luồng khói trắng, miệng hét lớn. Mau, mau đến trợ ta. Lâm Cửu Thúc hét lớn, rồi ngay lập tức cởi áo ngoài, cắn nát ngón tay giữa, viết một đạo thu hồn chú lên áo, rồi vội vàng lao tới, vung áo về phía luồng khói trắng, miệng thì hét lớn. Mau, trợ giúp ta. Một tiếng lệnh vang lên thì mấy vị đạo sĩ liền lao tới chặn Cương Thi Tướng Thần. Lâm Cửu Thúc thì vung áo quanh người tướng thần. Không lâu sau thì luồng khói trắng đã bị ông ta thu hết vào trong áo. Khói trắng làm chiếc áo phồng lên như sóng khí quẩn quận bên trong. Lâm Cửu Thúc không dám chậm trễ, vội vàng chạy về phía thi thể của Bạch Thế Bào, rồi đắp chiếc áo lên người quán. Sau đó dùng ngón tay giữa vẽ một đạo huyết chú trong lòng bàn tay, đập mạnh lên chiếc áo, miệng hét lớn. Bạch Thế Bào, mau hoàn dương. Trong lúc nói đó thì tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo đã được Lâm Kiều Thúc đánh hết vào trong cơ thể. Và cũng ngay tại lúc này thì không biết từ đâu lại chui ra một con cáo màu nâu, nhón chân chạy đến trước mặt mọi người. Trong tay đang bưng hai cái bình gốm, ở bên trong đựng những thứ nhỏ như là hạt đậu, giống như viên thuốc. Vội vàng nắm lấy một nắm, dùng giấy đỏ bọc lại rồi ném về phía của Cương Thi Tướng Thần. Sau đó con cáo quay người lại, hét lớn với cả Mã Châu Tuyết. Đại tiểu thư, mau chạy đi. Hả? Là quyển liêm tiên? Mã Châu Tuyết còn chưa kịp nói xong, liền cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, đầu choáng váng ngã xuống đất. Là lão hồ tiên sao? Lâm Cửu Thúc liếc nhìn, thấy lão hồ tiên vừa ném ra những thứ kia, đập vào người của Cương Thi Tướng Thần, lập tức bốc lên một đám khói đen. Trong chốc lát đã bao phủ Cương Thi Tướng Thần và Biên Khôi trong làn khói đen. Lâm Cửu Thúc hét lớn với mọi người. Đúng lúc đó, chúng ta mau chạy đi. Lại nói thì trong chốc lát sấm sét vang trời, ánh đỏ bốc lên. Mọi người chạy. Mọi người vác theo những người bị thương chạy về phía rừng cây phía nam, chạy liền mấy chục dặm. Lâm Cửu Thúc quay đầu lại nhìn Biên Khôi không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng tay kiểm tra hơi thở của Bạch Thế Bảo trên lưng, lập tức giật mình kinh ngạc. Sao lại không có chút hơi thở nào thế này? Không tốt rồi, hồn phách nhập vào đã lâu, sao vẫn chưa quay trở về nhỉ? Lúc này đột nhiên nghe thấy có người phía sau hét lớn. Không tốt rồi, đạo sĩ họ Ngô, hắn, ông ta qua đời rồi. Cái gì? Lâm Cửu Thúc dừng chân lại, quay đầu nhìn. Đạo sĩ Ngô Trường Thịnh của Thanh Vân Quán, mặt mày xanh xám, thân thể cứng đờ, trên cổ có hai lỗ máu, đã tắt thở trên lưng người kia. Lâm Cửu Thúc vội vàng hét. Ông ta đã bị tướng thần cắn chết, máu đốt xác ông ta đi. Nếu không đúng lúc, ông ta sẽ biến thành cương thi đó. Mọi người nghe xong đều lùi lại, ai nấy đều hoảng sợ. Ở phía không xa. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Lão Hồ Tiên nhìn thấy Mã Chiêu Tuyết trên lưng mặt mày tím tái, hơi thở yếu ớt, lập tức kinh hãi, hét lớn với Lâm Kiều Thúc. Lâm đạo trưởng xin ngài mau cứu đại tiểu thư của chúng tôi. Lâm Kiều Thúc tiến lại gần bắt mạch cho Mã Chiêu Tuyết. Nghe một lúc thì không nói gì, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Lúc này Đồng Tử Khanh lén đến bên cạnh Lâm Kiều Thúc lắc đầu nói. Này, coi bộ tình hình hiện tại, người bị thương nhiều quá. Nếu không kịp thời cứu chữa thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng đó. Hơn nữa Biên Khôi không biết lúc nào sẽ đuổi theo. Theo ta thấy thì chỉ bằng chúng ta phòng thủ xung quanh, để lại vài người lập tức cứu chữa người bị thương, thế nào? Lâm Cửu Thúc ngẩng đầu nhìn qua mọi người, ai nấy mặt mày đều thất thần. Người bị thương nặng thì chảy máu, người bị thương nhẹ thì chảy xước. Thấy vậy liền gật đầu nói, đã đến nước này rồi, chỉ còn có thể làm như vậy mà thôi. Sau đó thì bọn họ chia làm hai đường, do Trần Long Phong dẫn hơn 10 vị đạo trưởng phân tán xung quanh phòng thủ. Những người còn lại thì cứu chữa người bị thương. Bụp, Trường Xuân Tử mở nút bình ra, đổ ra mấy viên thuốc đen to bằng hòn bi, chia cho các đệ tử hét lớn. Nhanh lên, cho bọn họ uống những viên tục mệnh đan này. Mỗi người ngậm một viên đặt dưới lưỡi, đừng để rơi xuống đất, dính đất thì hỏng hết đó. Các đệ tử liền cầm tục mệnh đan trong tay, tiến về phía trước, chia cho mỗi người bị thương uống một viên. Trường Xuân Tử à, ta đừng có nói, khoan hãy động đậy, ta thấy eo của ông vẫn còn căng lắm đó. Trường Xuân Tử tiến về phía trước, dùng tay đè chân của Nguyên Đa Lương, lại gọi hai đệ tử đè lên vai của ông ta, miệng nói, yên tâm đi, không sao đâu. Chưa dứt lời thì Trường Xuân Tử vận khí, từ trên không xoay một cái, dùng đầu gối đập mạnh vào eo của Nguyên Đa Lương, rắc một tiếng như là gãy xương vậy. Sau đó Trường Xuân Tử đứng dậy hét lớn, được rồi. Cái chiêu nắn xương này thì thật là lợi hại. Nguyên Đa Lương thử xoay eo, thầm kinh ngạc. Sau khi mà được Trường Xuân Tử đập cho một cái thì eo đã vào khớp, quả nhiên không còn đau nữa. Sau đó Trường Xuân Tử lại đi về phía của Mao Tiểu Phương, dùng tay sờ vào mạch của ông ta. Ở một chỗ khác gần đó thì Lão Hồ Tiên thấy sắc mặt của Lâm Cửu Thúc nghiêm trọng, trong lòng biết có chút không ổn liền dò hỏi, Lâm đạo trưởng, thế nào rồi? Lâm Cửu Thúc khẽ lắc đầu. Sao vậy? Ăn tục mệnh đan của vị đạo trưởng kia vẫn không có tác dụng sao? Lão Hồ Tiên giật mình, sau đó quỳ xuống đất cúi đầu. Lâm đạo trưởng, tôi cầu xin ngài, bằng mọi giá nhất định ngài phải cứu đại tiểu thư nhà tôi. Tôi sẽ lột tấm da hồ này cho ngài. Hồ huynh mau đứng dậy đi. Lâm Cửu Thúc thở dài liên tục. Không phải là Lâm mỗ đây thấy chết không cứu, mà con bé này bị tổn thương nguyên khí, ta cũng không cách nào được. Lão Hồ Tiên nghe xong ngồi bệt xuống đất ngẩn người. Ngay tại lúc này có một người mặt gầy tay to tiến lên phía trước, dùng tay kiểm tra hơi thở của Mã Chiêu Tuyết, tự lẩm bẩm, dương khí bị chặn, âm khí bốc lên, cát lợi không đến, bệnh tật vô cùng. Lâm Cửu Thúc nhìn người này, hóa ra là Hồ Cửu Phương. Hồ Cửu Phương quay người hướng về phía Lão Hồ Tiên chắp tay, thăm dò mà hỏi, nếu ngươi không ngại, có thể để ta thử một chút được không? Lão Hồ Tiên ngẩn người. Ngươi có thể chữa được sao? Chữa thì có thể chữa, chỉ là phương pháp của ta là âm dương song tu, dùng khí điều khiển khí thôi. Âm dương song tu sao? Đúng là vậy. Nói trắng ra chính là nam nữ song tu đó. Cái này... Lão Hồ Tiên nghe xong thì ngẩn người, chỉ nghe Hồ Cửu Phương tiếp tục nói, cái gọi là nữ tử tinh tu, lấy dương vượng làm đầu, lấy âm cách làm cuối. Nữ thì lấy huyết làm gốc, huyết lại lấy tinh làm thịnh, luyện dịch huyết, hóa huyết tinh. Lấy dương bổ âm, lấy âm sinh dương, âm dương song tu, chính là nam nữ song tu đó. Lâm Cửu Thúc nghe xong thì vội vàng nói, thiên đạo huyền thuật chia làm 10 nhà, phái của Hồ đạo trưởng này là đạo nguyên ngữ nữ, tên là Hoan Hỷ Gia, chính là tông của khí, tổ của song tu đó. Hồ đạo trưởng này nắm trong tay nữ tông song tu Bảo Việt của Lý Tổ Sư Nê Hoàn hồi xưa. Âm dương xung hợp, song tu song ly. Lý Tổ Sư Nê Hoàn sao? Hóa ra cái phương pháp song tu của Hoan Hỷ Đạo chính là do cái vị Lý Tổ Sư Nê Hoàn sáng tạo ra. Lý ông đó thì vốn là ngự y Thái Y Viện Triều Thanh, là chính nhất phẩm, tổ tiên mấy đời làm nghề y, chuyên chẩn mạch cho hoàng tộc. Lý ông thông thạo các sách y học thế gian, đem âm dương tương hợp dung nhập vào chuyện nam nữ, từ đó viết ra một bộ pháp môn về giao hợp nam nữ, tạo thành một bộ kỳ thuật gồm hai tập tên là Nam Nữ Song Tu. Cái cuốn Nữ Song Tu Bảo Việt là ở trong tay của Hồ Kiều Phương chỉ là tập dưới mà thôi. Cụ thể là nguồn gốc cần phải nói từ từ. Mấy đời sau của Lý ông Nê Hoàn đều là đơn truyền. Hai tập kỳ thư này thì chưa từng chuyển ra ngoài. Đến đời cháu thứ 8 tên là Lý Khai Thạch lại xảy ra biến cố. Lý Khai Thạch sinh được một trai một gái, lúc này không làm quan nữa, trong nhà cũng tích lũy được chút gia sản, liền mở một tiệm thuốc để kiếm sống. Đợi con trai lên 6 tuổi thì Lý Khai Thạch tự mình truyền thụ y thuật. Sợ con trai cô đơn, liền gọi đứa cháu họ Sa Hồ Kiểu Phương đến làm bạn đọc sách cùng. Hồ Kiểu Phương thì thông minh chăm chỉ, thư họa văn bút, y thuật kê đơn không cần ai dạy cũng có thể thông hiểu. Lý Khai Thạch rảnh rỗi liền chỉ điểm choán một hai điểm. 15 tuổi thì đã dạy choán một số bài thuốc, coi như là để hắn tự kiếm sống. Hồ Kiểu Phương thì hiểu chuyện, lúc rảnh rỗi liền giúp tiệm thuốc của Lý Khai Thạch làm việc vặt, chạy việc coi như báo đáp. Cho đến năm Quang Tự thứ 26, con trai của Lý Khai Thạch đã đủ 20 tuổi, đang định học bí thuật nam nữ song tu với cha, thì gặp lúc quân đội 8 nước tấn công kinh thành. Lúc đó thì Lý Khai Thạch đi Thiên Tân thu mua thuốc, trong nhà chỉ còn mấy người hầu già trông coi. Kết quả là bọn quỷ ngoại xâm xông vào, đốt phá cướp bóc, con trai đã bị ngựa đạp trọng thương. Chưa đầy một tháng thì ho ra máu mà chết. Con gái cũng bị bọn quỷ ngoại xâm luân phiên làm nhục. Lý Khai Thạch khi đó thì là 60 tuổi, gặp phải cái đòn đau như thế liền suy sụp ngay. Ông nhìn thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, lo lắng nửa đời sau của con gái không có chỗ dựa. Chuyện này xảy ra rồi thì cũng không thể gả được chồng. Tất nhiên là Lý Khai Thạch sợ bí thuật nam nữ song tu tổ truyền của đời mình bị đứt đoạn, nên là ông ta liền gọi Hồ Kiều Phương đến, hỏi hắn là có muốn kế thừa gia nghiệp của mình hay không, nếu muốn thì bái sư nhập tịch. Sau đó thì Hồ Kiều Phương cúi đầu bái tạ, rồi Lý Khai Thạch chọn ngày giờ lành để cho Hồ Kiều Phương làm lễ bái sư, đồng thời cũng nhận Hồ Kiều Phương làm con rể. Tất nhiên, dù sao thì Hồ Kiều Phương này cũng là người ngoại tộc. Lý Khai Thạch sợ sau này có biến, liền truyền thụ một phương pháp nữ tông song tu Bảo Việt cho Hồ Kiều Phương. Còn cái tập nam tông song tu Bảo Việt thì giao cho con gái mình và dặn không được xem trộm lẫn nhau. Nói đến đây rồi thì lại phải nói thêm một chuyện, là 3 năm sau thì vợ của Hồ Kiều Phương đi theo con đường của anh trai lên núi hái thuốc, lại đụng phải họng súng của quỷ ngoại xâm. Cuốn Nam Tông Song Tu Bảo Việt cũng từ đó mà không rõ tung tích. Từ đó thì Song Tu Bảo Việt chỉ còn lại cuốn Nữ Song Tu Bảo Việt trong tay của Hồ Kiều Phương mà thôi. Quay trở lại chuyện chính vào lúc này, lão Hồ Tiên nghe xong chuyện thì liên tục thở dài. Nhưng mà cái chuyện nam nữ song tu lớn như trời, Tôi chỉ là một gia thần, làm sao có thể làm chủ được? Lâm Kiều Thúc vội vàng nói: Nhưng nhân mạng lớn hơn trời, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn con bé phải chết hay sao? Lão Hồ Tiên quay đầu nhìn Mã Khôi Nguyên đang nằm trên mặt đất, trong lòng lo lắng nghiến răng nói: Thôi được rồi, chém đầu trước rồi tâu sau. Sau này đại tiểu thư muốn giết thì giết, muốn xẻo thì xẻo, cứ tùy nàng ấy. Chỉ là ngươi muốn đại tiểu thư nhà tôi song tu với ai vậy? Hồ Kiều Phương liếc nhìn thấy Bạch Thế Bào thì nói: Vừa rồi ta đã xem qua hắn rồi, thấy khi hắn không ổn, hồn phách bất định, đến song tu là thích hợp nhất đó. Như vậy thì cả hai đều có lợi. Lão Hồ Tiên quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo đang nằm trên đất nói: Huynh đệ Bạch Thế Bảo này cũng là người không tệ, hắn có ơn với ta, để đại tiểu thư song tu với hắn, ta cũng không có gì để nói. Sau đó thì Hồ Kiều Phương chỉ tay về phía trước nói: Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không đụng vào đại tiểu thư nhà ngươi đâu. Ngươi thay ta mau đưa hai người họ đến khu rừng kia, lấy ít cành cây che thân lại đi. Được. Lại nói sau đó thì ba người đưa Bạch Thế Bảo, Mã Chiêu Tuyết đến khu rừng rậm đằng xa, bè cành lá che trên người bọn họ. Lúc này Lâm Kiều Thúc hỏi: Tiếp theo phải làm như thế nào? Hồ Kiều Phương nói: Trước tiên mở áo ra xem rốn họ đã. Xem rốn sao? Đúng vậy, khí của người đều tích trữ trong rốn mà. Hồ Kiều Phương nói xong liền quay sang hỏi Lão Hồ Tiên: Xem rốn đại tiểu thư nhà ngươi có lồi hay không? Lão Hồ Tiên liền mở áo ra chăm chú nhìn rồi nói: Không có nồi, nằm sâu bên trong đó. Là màu gì? Màu trắng. Hồ Kiều Phương gật đầu, lại nhìn về phía của Lâm Kiều Thúc. Lâm Kiều Thúc mở áo của Bạch Thế Bảo ra chăm chú nhìn, rồi vội vàng trả lời: Rốn huynh đệ Bạch Thế Bảo lồi giống như hạt gạo nhỏ vậy. Rốn bằng thì khí không dương, còn rốn lồi thì khí không âm. Rốn đen chủ khí cát, rốn trắng chủ khí hung. Nói rồi Hồ Kiều Phương lấy ra từ trong người hai tờ giấy bùa, một đậm một nhạt, đưa cho Lâm Kiều Thúc và Lão Hồ Tiên rồi nói: Hãy cắn nát ngón tay của bọn họ lấy máu đi. Một người vẽ chữ dương, một người vẽ chữ âm. Sau đó thì Lâm Kiều Thúc và Lão Hồ Tiên cắn ngón tay của hai người, cầm tờ giấy bùa viết chữ âm dương, rồi lại đưa lại cho Hồ Kiều Phương. Hồ Kiều Phương đem hai tờ bùa hợp lại trong tay, sau đó niệm: Đồng loại tương tu, âm dương tương hợp, thái cực chi lý, nhị ngũ chi tinh, diệu hợp nhi ngưng, nữ tử đan kinh, nam tử đan tinh, dương hỗn nhập âm, âm hỗn nhập dương, dĩ huyết vi giới, khiên động âm dương. Niệm xong đâu đó, Hồ Kiều Phương đổi hai tờ giấy bùa rồi nói: Được rồi, dán lên rốn họ đi. Dán xong rồi Lão Hồ Tiên hỏi: Thế nào nữa? Hồ Kiều Phương bèn nói: Có người ra ngoài trước đi. Ra ngoài ư? Lão Hồ Tiên không yên tâm, hỏi dò: Tôi là Hồ già, cái chuyện nam nữ này cũng không có gì là lạ. Hay là để tôi ở lại đây đi, cũng tiện chăm sóc được không? Tuyệt đối không được đâu, Hồ Kiều Phương vội vàng nói. Một là cái phương pháp này cực kỳ là bí mật, không được nhìn trộm. Hai là lúc nam nữ song tu, không được để ngoại khí xâm nhập. Nếu không khí bị cản trở, huyết dịch sẽ không lưu thông. Như vậy, huyết không có khí xung sẽ đông lại thành đờm máu. Đờm máu chảy vào tỳ vị, bốc lên phổi, dẫn đến tán lưu kinh lạc, ngũ tạng đều bị nạn, lục phủ gặp tai họa đó. Có một câu nói rằng là núi hiểm không lộ nước, người tài không lộ tướng. Người có năng lực thường thích giấu giếm, không đem bản lĩnh của mình khoe khoang trước mặt của người ngoài. Hiện tại Hồ Kiều Phương đem nữ tông song tu bảo phiệt của Lý Tổ Sư Nê Hoàn truyền lại ra để mà cứu người. Đây thực sự không phải là hành động cứu nguy, nghĩ hiệp mà là có ý đồ riêng. Hồ Kiều Phương đuổi Lâm Kiều Thúc và Lão Hồ Tiên đi, sau đó làm một số thủ đoạn trên người Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết, khiến tình hình trở nên rối loạn. Từ đó đã kéo theo vô số ân oán cho Bạch Thế Bảo sau này. Tất nhiên đó là chuyện về sau. Nói hơi lạc đề, bây giờ chúng ta quay trở lại chuyện Lão Hồ Tiên đi. Đạo trưởng, cái phương pháp song tu của vị Hồ Kiều Phương đạo trưởng này thực sự có thể cứu được đại tiểu thư nhà tôi không? Nếu thành công thì tốt, nếu không làm mất thanh danh của đại tiểu thư, tôi sẽ chắc là phải đi tìm một cái cây cong để mà treo cổ mất thôi. Yên tâm đi, ta thấy Hồ đạo trưởng này tự tin lắm, chuyện này chắc chắn sẽ thành công thôi, chúng ta có thể yên tâm được. Lâm Kiều Thúc dừng lại một chút, sau đó nói thêm. Ta thì đã từng nghe nói nam ma tử song tu không dùng đỉnh, dùng đỉnh thì không phải đạo nhân. Nữ tử song tu cũng giống vậy, không chứa ba có nuôi thành đan, chính là một thân chân âm dương đều có hạn. Hai tông bổ sung lẫn nhau để mà tinh tu. Có thể thấy được là song tu chi pháp này không hề tầm thường đâu. Cũng là hy vọng đại tiểu thư được trời phù hộ. Lão Hồ Tiên nói xong lại quay đầu hỏi Lâm Kiều Thúc. Mà đạo trưởng này, hiện tại người chúng ta thì người bị thương người bị chết, thất bại to lớn như vậy, chúng ta tiếp theo phải làm sao chứ? Lâm Kiều Thúc thở dài nói. Chỉ có thể đợi mọi người tỉnh lại, sau đó cùng nhau bàn bạc. Nếu có thể tốt nhất là bố trí thất tinh sát trận để mà phong ấn tướng thần cương thi một lần nữa thôi. Cũng được. Lão Hồ Tiên gật đầu. Vì hiện tại cũng chẳng có kế sách gì, chỉ có thể làm như vậy, tiến thêm một bước rồi tính một bước vậy. Lâm Kiều Thúc tự nói. Tục ngữ nói mà, uống nước uống canh, nóng lạnh tự biết. Chúng ta tu đạo, nếu phàm chất không hóa thì đạo không có ngày thành, công hạnh không được viên mãn, chứng chỉ chứng quả thì không có ngày. Cuối cùng là cũng không ăn được quả tiên, chỉ có thể nếm thử quả nhỏ nhân gian mà thôi. Lão Hồ Tiên bèn đáp. Chuột chui hang, mèo leo cây, mỗi người có một con đường. Tên Biên Khôi kia thích chứng đạo lầm lạc, không viên mãn mà chứng, tương lai chắc chắn sẽ tự chuốc lấy hậu quả thôi. Đúng vậy, tà ma không chứng được đạo đâu. Hai người đang nói chuyện đột nhiên nghe thấy từ xa có người hét lớn. Lâm đạo trưởng à, không tốt rồi, ngài mau đến đây xem đi. Sao vậy nhỉ? Lâm Cửu Thúc nhíu mày, chỉ than là lại có chuyện đau đầu rồi. Quả nhiên khi mà đến gần, thấy mọi người đang vây quanh Lam Tâm Nhi liên tục kinh ngạc. Lâm Kiểu Thúc liền che lên phía trước nhìn kỹ, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Lam Tâm Nhi mặt mày tái mét, bụng phình to như là một quả dưa hấu, làm rách cả quần áo, lộ ra làn da trắng nõn. Da bụng căng như tờ giấy, phủ đầy những đường tơ máu. Lão Hồ Tiên bèn cúi xuống, áp tai vào bụng của Lam Tâm Nhi nghe một lúc rồi hét lên. Thai có hơi thở rồi, sắp sinh rồi. Tình hình này chắc là đủ 10 tháng rồi đó. Chuyện này làm sao có thể như thế được? Có người bên cạnh lắc đầu kinh ngạc nói. Vừa nãy nàng ấy vẫn còn bình thường, bụng không có to như vậy mà. Lâm Cửu Thúc nhíu mày, lấy một tờ giấy bùa đặt lên bụng của Lam Tâm Nhi. Ánh sáng của bùa lập tức lóe lên. Trong bụng Lam Tâm Nhi như là có một hòn đá tròn đang lăn lộn vậy. Lão Hồ Tiên thấy vậy kinh ngạc nói. Cô bé này thai khí lớn quá. Lâm Cửu kinh ngạc mà nói. Là quỷ thai sao? Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau ngẩn người. Sao con bé này lại mang thai quỷ nhỉ? Bụp bụp bụp. Lâm Cửu Thúc bèn cắn nát ngón giữa, nhỏ hai giọt máu lên bụng của Lam Tâm Nhi. Bụng của nàng như là tờ giấy, máu như mực, trong chớp mắt đã thấm ướt một mảng, từ từ thấm vào. Lâm Cửu Thúc nghiến răng nói. Là một quỷ anh. Quỷ anh ư? Lâm Cửu Thúc đứng dậy rồi gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là như vậy. Quỷ anh này vốn là quỷ đầu thai. Loại quỷ này thì thường đi theo người mang thai, chớp lấy cơ hội chui vào bụng, chuyên hút tinh huyết của người để nuôi dưỡng bản thân và hình thành quỷ thai trong bụng. Quỷ thai này thì khác với cả thai người, không cần 10 tháng, đủ tháng là có thể mở mắt trong bụng, nhìn ra ngoài được rồi. Tôi đoán chắc rằng là tên Biên Khôi đó đã bắt được một con quỷ đầu thai, rồi để nó nhập vào cô bé này đó. Khổ rồi, khổ rồi. Trường Xuân Tử nghe xong thì liên tục khóc lóc. Vừa rồi tôi đoán mạch cô ấy, phát hiện cô ấy có thai, nhưng thai tâm không ổn, ai ngờ lại là quỷ thai. Tôi còn kê cho cô ấy một đơn thuốc an thai nữa. Lâm Kiểu Thúc bèn nói. Không trách quỷ thai lại lớn nhanh như vậy, hóa ra là do ông dùng thuốc thúc đẩy. Trường Xuân Tử nhìn mọi người lo lắng mà hỏi. Bây giờ phải làm sao? Hay là tôi kê một đơn thuốc phá thai đi? Mọi người bèn nói. Có đơn thuốc thì làm gì? Có đơn rồi thì lấy thuốc ở đâu? Thuốc thì không kìm được nó nữa rồi, Lâm Kiều Thúc ngăn lại. Quỷ thai này đã mở mắt, vừa rồi còn hút máu dương của ta. Giờ phải nhanh chóng nghĩ cách khác, nếu không đợi quỷ thai lớn thêm, mọc tay mọc chân, sợ rằng nó sẽ bắt tim trong bụng để mà ăn. Mọi người nghe xong đầu óc tê dại đứng sững lại. Lúc này không nghĩ ra được chút kế sách nào. Có một cô gái mang thai đã làm khó những đạo sĩ nam này. Lúc này thì không nghĩ ra được một chút kế sách nào. Một cô gái mang thai đã làm khó được đám đạo sĩ nam này. Một lát sau có người hét lên. Nếu ma tổ ở đây, có thể dùng trùng cổ của hắn để mà chui vào trong bụng cô bé này để mà ăn thai được không? Người khác đáp. Nói vậy cũng như không. Ma tổ làm gì có ở đây? Không còn cách nào khác đâu. Chỉ có thể cưỡng ép phá thai quỷ này thôi. Lâm Cửu Thúc nói xong, liền lấy từ trong người ra một tờ giấy bùa, quét mắt nhìn xung quanh nói với cả Trường Xuân Tử. Ông đưa ta cái bình đựng đan dược, ta dùng nó để mà thu hồn quỷ anh này. Trường Xuân Tử vội vàng đưa bình cho Lâm Kiều Thúc sau đó nói. Nhưng thai tâm của quỷ thai thì đã ổn định, động thì tổn thương thì nguy hiểm đến tính mạng con bé đó. Lâm Kiều Thúc tiếp nhận nói. Vậy ba người các ngươi làm pháp ổn định tam hồn của con bé đi, ta sẽ thu hồn của quỷ anh. Định hồn ư? Dùng cách nào chứ? Chính là dùng Thái Cực Liên Hoa Sư Hồng Ấn, Đại Nhật Như Lai định tam hồn. Nghe Lâm Kiểu Thúc nói xong thì Trường Xuân Tử kinh ngạc. Nhưng mà đây đâu phải là định hồn, rõ ràng là đạo pháp trói hồn mà. Lâm Kiểu Thúc bèn nói. Đúng vậy, hồn bị pháp này trói buộc, ngay cả quỷ sai cũng không kéo đi được. Nhưng mà chỉ có như vậy thì khi ta cưỡng ép thu hồn của quỷ anh thì sẽ không làm tổn thương được hồn con bé. Thôi được rồi. Trường Xuân Tử gật đầu sau đó hét. Ta sẽ chỉ điểm hương đèn để giúp ngươi vậy. Hai vị đạo trưởng khác bên cạnh cũng nói. Chúng ta cũng đến giúp. Được rồi, việc không nên chậm trễ, mau làm phép đi. Lâm Cửu Thúc nói xong liền dùng ngón tay vẽ 5 chữ biến thể của sắc lệnh thu quỷ chú lên tờ bùa, rồi đập vào đáy bình. Sau đó mở nút bình. Trong chớp mắt thì trong bình lóe lên một luồng ánh sáng chói mắt. Tiếp theo là một luồng gió âm xoáy ở trong miệng bình. Trước mặt thì Trường Xuân Tử cùng với cả hai vị đạo trưởng khác thì cắm một cây hương đèn ngồi xếp bằng, đưa hai ngón tay chấm mạnh vào hương đèn. Bụp bụp bụp. Mỗi một lần ngón tay chấm thì ngọn lửa hương đèn lại lóe lên. Lâm Cửu Thúc nhíu mày trợn trừng mắt, nhỏ vài giọt máu ngón tay vào trong miệng bình, sau đó miệng niệm lớn. Bái thỉnh tam đàn muôn trung tướng, tà ma quỷ quái tận kinh vong, thật thụ ngọc hoàng thượng đế lệnh, khu tà phược quỷ diệt yêu hàng, Mao Sơn đệ tử chuyên bái thỉnh, phược quỷ đại tướng Lý Lai Thu Ương, thần binh cấp hòa như luật lệnh. Niệm xong đâu đó, hai chân đạp mạnh xuống đất, miệng bình xoáy một luồng hút cực kỳ mạnh. Nhìn lại bụng của Lam Tâm Nhi, hòn đá tròn kia đang lăn lộn trong bụng, làm cho da bụng căng ra sắp vỡ tung. Quỷ thai trong bụng Lam Tâm Nhi đã bắt đầu bồn chồn. Ngay tại lúc này thì nghe thấy có người bên cạnh hét lớn. Mau, mau nhìn kìa, đầu quỷ anh lộ ra rồi. Lâm Cửu Thúc vội vàng dùng ngón tay chấm lên giữa trán rồi hét. Khai nhãn. Sau đó cúi đầu nhìn, trước mắt là một đứa trẻ mặt đen, mắt nhắm, miệng đỏ, răng đen đang từ bụng của Lam Tâm Nhi chui ra. Hư ảnh, đây chính là âm hồn của quỷ thai. Không tốt rồi. Trường Xuân Tử nhìn cây hương trước mặt đã bị ngón tay của mình chấm gần tắt, vội vàng hét. Hương sắp tắt rồi, mau kéo hồn ra, nếu không hồn con bé này không giữ được nữa đâu. Bụp bụp. Lâm Tử Thúc vội vàng dùng tay nắm chặt đáy bình. Do quái ở miệng bình càng lúc càng mạnh, kéo hồn quỷ anh từ bụng Lam Tâm Nhi từ từ ra ngoài. Chỉ nghe thông một tiếng, hồn quỷ anh bị hút vào trong bình. Lâm Cửu Thúc vội vàng gỡ tờ bùa ở đáy bình rồi đập lên miệng bình niêm phong lại. Lộp cộp lộp cộp. Lúc này bình ở trong tay Lâm Cửu Thúc thì không ngừng rung lắc dữ dội. Quỷ anh trong bình đang đập phá muốn thoát ra ngoài. Mau, mọi người thúc phủ hòa, đốt quỷ anh ngay tại chỗ đi. Mọi người nghe xong liền lấy giấy bùa ra, đốt trên lòng bàn tay rồi ném xuống đất. Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức. Lâm Cửu Thúc ném bình vào giữa ngọn lửa hét lớn. Nghiệt chướng, ta xem ngươi còn chịu được bao lâu. Chỉ thấy bình ở trong ngọn lửa bùa cháy lộp bộp, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người thấy vậy thì đều nói to, đây chính là siêu độ cho nó. Vừa dứt lời thì ầm một tiếng, giống như là bị tà hòa xâm nhập vậy, nổ tung. Ngọn lửa bùa bắn ra tung tóe khắp nơi. Hả? Sao thế nhỉ? Lúc này trước mặt mọi người đứng một đứa trẻ cao khoảng 3 thước, mặt mày âm trầm, tóc tai ướt sũng, da đen như mực. Mỗi lần cử động là mạch máu trên trán nổi lên rõ rệt, đôi mắt đen nhánh không có chút lòng trắng nào cả. Lâm Kiểu Thúc kinh ngạc. Đây là quỷ anh Hắc Đồng. Như vậy Lâm Cẩu Thúc kinh ngạc. Hả? Đây là quỷ anh Hắc Đồng. Đúng vậy, thai đã thành hình, quỷ anh đã xuất thế. Lại nói vào lúc này, quỷ anh này mặt đen bóng loáng như là một lớp sơn đen ở trên nắp quan tài phản chiếu ánh mặt trời. Khuôn mặt da sơn này thì không có vết xước, thân thể như là tượng gỗ đất nạt không nhúc nhích, nhưng mà lông mày lại như là quả óc chó. Đôi mắt đen láy nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Xoạt xoạt xoạt. Ánh mắt của nó quét qua. Ánh mắt quỷ anh dừng lại trên người của Lam Tâm Nhi, đôi mắt sáng lập tức bừng lên, lúc này mới định thần. Khoan đã, nó đang... Lâm Cửu Thúc như phát hiện ra điều gì đó, quay đầu lại. Thấy quỷ anh thấy đang nhìn chằm chằm vào Lam Tâm Nhi, lập tức kinh ngạc. Lúc này thì Lam Tâm Nhi vẫn bất tỉnh, bụng sưng to không hề nhỏ đi. Quỷ thai trong bụng thì vẫn còn, chỉ là âm hồn của quỷ anh này đã bị Lâm Cửu Thúc kéo ra khỏi bụng của nàng. Lâm Cửu Thúc hét lớn với cả mọi người. Mau, bảo vệ cô bé này, đừng để nó chui lại vào trong bụng. Mọi người nghe xong thì hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng cầm lấy pháp khí vây quanh quỷ anh. Ở một bên khác thì Đồng Tử Khanh và một vị đạo trưởng cũng đến gần Lam Tâm Nhi, ngồi xếp bằng, cắn ngón tay vẽ bùa làm pháp hộ thân cho nàng. Quỷ anh nhe răng, lộ ra hàm răng đen lưỡi đỏ, mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy như là muốn xông lên liều mạng. Sau đó đột nhiên mở tay, lòng bàn tay hướng lên, trong tay thì đang cầm một cục thịt đẫm máu. Lâm Kiểu Thúc tim đập thình thịch kinh ngạc. Đây là nhau thai. Nhau thai sao? Các vị đạo trưởng nghe xong thì đều thấy không ổn, nhìn nhau, trong lòng đều biết rằng quỷ anh muốn mặc áo. Trong chớp mắt thì mọi người tức giận, cùng nhau ra tay ném bùa vàng, kiếm gỗ đào, máu chó đen về phía của quỷ anh. Vút vút vút. Quỷ anh đột nhiên nhảy lên, không nhảy lên trời mà là chui qua háng của Trường Xuân Tử, sau đó lao thẳng về phía của Lam Tâm Nhi. Lâm Cửu Thúc thì đang dùng máu ngón tay vẽ bùa, thấy vậy vội vàng hét. Không được, mau chặn nó lại đi. Ấy chà, được, nghiệp chướng, ta xem người còn trốn được đến đâu. Trường Xuân Tử hét lớn lao tới, múa kiếm thất tinh chém thẳng. Chỉ nghe đoàng một tiếng, thất tinh kiếm chém trượt, đập xuống đất, tia lửa bắn ra tung tóe. Ngay tại lúc này, quỷ anh đã lẩn sang một bên, dùng tay bóp chặt cục thịt trong tay, máu bắn ra tung tóe. Cục thịt bị ép ra nước máu, trong chớp mắt thì biến thành một tấm da thịt khô quắt. Quỷ anh mở da thịt đó ra quấn lên người, đôi mắt đen lập tức nhuộm đỏ, toàn thân như là được bọc một lớp da người, khiến cho người xem phải cực kỳ kinh hãi. Không tốt rồi, quỷ mặc áo, sát nhân kỵ. Lâm Cửu Thúc kinh ngạc hét lớn. chuyện này trở nên rắc rối thật rồi. Không ngờ nó từ trong lòng con bé lại cầm theo nhau thai ra như vậy. Trường Xuân Tử, để ta đến giúp ngươi một tay. Vừa mới dứt lời, đột nhiên thấy một người xuất hiện bên cạnh Trường Xuân Tử. Người này thân hình hơi mập, trên lưng đeo một cái túi vải đỏ rộng, nhón chân lao tới cùng với cả Trường Xuân Tử xông về phía của Quỷ Anh. Vút! Khi mà hai người đến gần thì Quỷ Anh đột nhiên lẩn tránh, chui qua nách của hai người. Trường Xuân Tử đuổi theo, đột nhiên cảm thấy chân vướng ngã lăn quay ra. Trường Xuân Tử quay đầu lại nhìn, thấy Quỷ Anh lại lẩn ra phía sau, mặt đỏ bừng bừng tức giận mà mắng. Mẹ kiếp, ngươi làm ta mất mặt, ta sẽ đánh cho ngươi không còn mạng nữa. Trường Xuân Tử vội vàng đứng dậy, múa kiếm thất tinh chém mạnh về phía của Quỷ Anh. Xèo xèo xèo xèo. Quỷ Anh không hề hoảng hốt, lật người né tránh, mở hai tay nắm chặt vạt áo sau lưng của Trường Xuân Tử. Động tác cực kỳ nhanh nhẹ, tránh phải né trái, tốc độ cực kỳ nhanh. Trường Xuân Tử một lúc mà không thoát ra được, kéo kiếm dài về phía sau, nhưng mà từng nhát kiếm đều chém trượt. Lúc này có người bên cạnh nhắc nhở, kiếm của ông quá dài, dùng tay không bắt nó đi. Trường Xuân Tử chợt hiểu ra, liền cắm kiếm thất tinh xuống đất, dùng tay không vồ về phía nó. Nhưng tay vừa chạm vào như đang bắt phải con lươn vậy, trơn trượt không thể nào bắt được. Trường Xuân Tử trong lòng lo lắng, nếu không bắt được con quỷ nhỏ này, chẳng phải làm mất mặt toàn bộ phái Toàn Chân hay sao? Nghĩ đến đây, Trường Xuân Tử nghiến răng, lực tay càng lúc càng mạnh, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước. Vút vút vút vút vút vút. Quỷ Anh này như dính chặt vào người của Trường Xuân Tử, không thể nào văng ra được. Trường Xuân Tử vồ sang trái, nó lẩn sang phải. Trường Xuân Tử vồ sang phải, nó lẩn sang trái. Mấy lần như vậy khiến cho Trường Xuân Tử mồ hôi đầm đìa, nghiến răng mặt đỏ bừng bừng. Không lâu sau, Trường Xuân Tử cúi người, vẫy tay mở miệng thở hổn hển. Mệt chết được. Đột nhiên lúc này thì một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo của Trường Xuân Tử. Chính là tay của Quỷ Anh. Tốt, ta đang đợi ngươi đây. Trường Xuân Tử đột nhiên hét lớn, tay trái đập vào tay của Quỷ Anh dùng sức siết chặt. Sau đó xoay người, tay phải cầm kiếm thất tinh trên đất đâm mạnh về phía của Quỷ Anh. Nhát kiếm này đâm trúng tay của Quỷ Anh. Trên tay Quỷ Anh lập tức bị đâm thủng một lỗ, máu đen phun ra. Quỷ Anh đau đớn kêu thét. Chính là lúc này, xem đây, ta sẽ thu phục nó. Lời vừa mới dứt thì vị đạo trưởng kéo túi vải đỏ đã lao tới, mở túi ra lắc mạnh phủ lên đầu của Quỷ Anh. Vút! Quỷ Anh lẩn tránh nhanh chóng, thoát khỏi tay của Trường Xuân Tử, lẩn sang một bên. Đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm, mặt mày hung ác, mạch máu trên trán nổi lên bừng bừng. Vị đạo trưởng kia bị hồ vụt, tức giận hét. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Nói rồi lại lao tới, múa túi vải đỏ, vồ trái, vồ phải. Nhưng mà cũng giống như là Trường Xuân Tử, từng chiêu đều hụt, không thể nào bắt được Quỷ Anh này. Lúc này Quỷ Anh lẩn tránh trái phải, đột nhiên đã lẩn đến trước mặt của Lam Tâm Nhi. Nhìn thấy Đồng Tử Khanh và một vị đạo trưởng khác đang dùng máu ngón tay làm pháp, vẽ một vòng máu xung quanh Lam Tâm Nhi, trong ngoài đều là bồ vàng. Xèo xèo xèo. Quỷ Anh nhìn thấy không thể chui vào được, nghiến răng ken két. Trường Xuân Tử. Lâm Cửu Thúc thấy Quỷ Anh tốc độ quá nhanh, sợ là không bắt được nó, liền nghĩ ra kế khác, liền hét lớn với Trường Xuân Tử. Đừng có tốn sức bắt nó nữa, mau phá thai của con bé đi, chặn đường lui của nó. Phá thai ư? Được. Trường Xuân Tử thu kiếm vào lưng, xắn tay áo lên hết. Để ta bóp đứt mạch hỉ của con bé, phá hủy ổ ấm của nghiệt chướng này. Khoan đã, Lâm Cửu Thúc vội vàng hét. Ông không có cách nào khác hay sao? Làm liều không được đâu, đừng làm tổn thương đến thân thể con bé. Bóp đứt mạch cửa, người sẽ tàn phế đó. Trong lúc nói thì Trường Xuân Tử đã đến gần Lam Tâm Nhi. Ông ta nắm lấy cổ tay của con bé nói, yên tâm đi, ta sẽ bóp đứt mạch nguyên khí của nó, không làm tổn thương đến nó đâu. Đồng Tử Khanh xen vào mà nói, nguyên khí tan hết, như vậy con bé cũng xong đời à? Yên tâm đi, ta có chừng mực mà. Trường Xuân Tử nói xong thì đưa ngón tay ấn vào cổ tay của Lam Tâm Nhi, nói với cả nàng, cô bé, xin lỗi. Xèo xèo xèo xèo. Quỷ Anh thấy Trường Xuân Tử muốn phá thay thân của mình, lập tức nổi giận. Thân hình của nó đột nhiên lẩn tránh, lẩn ra sau lưng của Trường Xuân Tử, mở hai tay lao thẳng về phía cổ của ông ta. Cẩn thận! Trường Xuân Tử đột nhiên cảm thấy gió lạnh sau lưng, quay đầu lại thì một đôi bàn tay đen đang chụp về phía mình. Chỉ nghe bụp một tiếng, trước mặt ánh sáng bùa lóe lên, một tờ bùa đập trúng tay của Quỷ Anh. Quỷ Anh đau đớn thét lên, nghiến răng chảy máu, đột nhiên xoay người lao về phía của Lâm Cửu Thúc. Để ta! Chỉ thấy bên cạnh Lâm Cửu Thúc đột nhiên xuất hiện một người. Người này mặc một chiếc áo dài màu xám, trên đầu buộc một bím tóc đen bóng, lông mày rậm, mắt sáng, bước nhanh như gió, chỉ vài bước đến trước mặt của Quỷ Anh, khóe miệng khẽ cười, ngón tay dùng sức gảy. Bụp bụp. Quỷ Anh ngã lăn quay xuống đất. Mọi người thấy vậy đều kinh ngạc, nhìn xuống chân của Quỷ Anh. Chỉ thấy trên chân của nó không biết từ khi nào đã bị người này buộc một sợi dây đỏ mảnh, càng vùng vẫy càng siết chặt hơn. Ngẩng đầu nhìn người này chính là Bạch Thế Bảo.